bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ta có thể xin thề. Tên này tà giáo đồ chỉ cảm thấy đầu truyền đến từng trận đau nhức. Thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắn giãy giụa lấy lật người đến. Liền thấy Simi Candy đến trước mặt. Trong tay trường đao hòa tan chia rẽ. Biến thành mấy cây dài nhỏ gai nhọn. Ngươi muốn làm gì? Tà giáo đồ giọng nói run rẩy. Cái này phá cửa mà vào liền giết hai người siêu nhân điện quang. Để hắn hoảng sợ lạnh mình. Simi Ken giữ im lặng, đem gai nhọn bỗng nhiên đâm vào đối phương tay chân, chọc thùng tứ chi đóng ở trên sàn nhà. A tà giáo đồ há mồm liền muốn phát ra thống khổ thét lên. Lại bị Simi Ken dùng tay che lại, biến thành hàm hồ tiếng nghẹn ngào. Tứ chi của hắn vô ý thức rằng co, nhưng giãy giụa mang tới hai lần thương tích lại để cho thân thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt. Đau đớn. Simi Ken lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tên này tà giáo đồ vừa rồi bởi vì đồng bọn tử vong mà xuất hiện trần trừ. Có tỷ lệ lớn không phải người cuồng tín. Chỉ cần không phải người cuồng tín. Vậy liền có thể ép hỏi. Simi Ken cũng không biết cái gì bức cung kỹ xảo. Duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là thống khổ. Dùng thống khổ đến tan rã đối phương ý chí. Nếu như cái này đều có thể chịu đựng lấy. Hắn cũng không để ý làm cho đối phương minh bạch, nhức cả trứng có đôi khi cũng là có thể đau chết người. Có chút nam nhân không e ngại tử vong, nhưng tuyệt không hy vọng chính mình lấy trứng chọi đá, biến thành không có gà người. Sato Hayato lúc này cũng theo bên ngoài đi tới, yên lặng đi đến Simi Ken bên cạnh. Hắn đối trong phòng huyết tinh tràng diện cảm thấy khó chịu, nhưng cắn răng ép buộc chính mình tiếp thu tất cả những thứ này. Trong lòng lưu lại ngây thơ cùng ngây thơ cũng tại từng chút rút đi. Chờ tà giáo đồ kêu thảm kết thúc, Simi Ken mới buông ra miệng của hắn, đem gai nhọn chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Trả lời vấn đề của ta, ta liền bỏ qua ngươi. Không phải vậy liền bồi ngươi hai cái đồng bọn cùng một chỗ xuống địa ngục. Đương nhiên trước khi chết ta nhất định sẽ làm cho ngươi sớm hưởng thụ được địa ngục đãi ngộ. Ví dụ như rút gân lột da gì đó. Simi Ken lạnh giọng nói ra uy hiếp. Trong tay gai nhọn chậm rãi hướng về phía trước. Đã đâm rách da của đối phương. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Các ngươi xế chiều hôm nay bắt đi nữ hài. Bây giờ tại địa phương nào? Tên này tà giáo đồ quả nhiên không phải người cuồng tín. Đối mặt Simi Ken uy hiếp. Trong mắt hiện ra mãnh liệt hoảng sợ. Thế nhưng trái tim của hắn lý tố chất cũng không tệ lắm. Vậy mà không có bị dọa sụp đổ, mà là khẩn trương hỏi ngược lại. Nếu như ta trả lời, người chịu buông tha ta sao? Đương nhiên, Simi Ken giọng nói tràn đầy chân thành. Ta có thể dùng chính ta cùng phụ mẫu thân thích tính mệnh. Hướng các ngươi thần xin thề. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề, ta liền không giết ngươi. Nếu như vi phạm lời thề liền cả nhà chết hết sạch. Đối với tín đồ đến nói, dùng bọn họ thần xin thề hiển nhiên là rất có sức thuyết phục. Tên này tà giáo đồ nghe lấy Simi Ken xin thề giọng nói là như vậy chân thành. Mới lựa chọn tin tưởng, thành thật trả lời vấn đề. Ta cũng không biết nữ hài kia bây giờ tại địa phương nào. Chỉ biết là lúc chiều liền đã đưa ra tầng thứ ba. Có thể sẽ đưa đến Tokyo bên ngoài địa phương đi. Sato Hayato nghe vậy mở chừng hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm tà giáo đồ. Nắm đấm đã nắm chặt. Nếu như không phải Simi Ken bàn giao qua hắn không nên tùy tiện lên tiếng. Hắn đã sớm xông đi lên cho cái này hỗn đản một quyền. Simi Ken lại hỏi liên tiếp hai vấn đề. Tại sao muốn bắt Sato Mai? Tại sao muốn gấp gáp như vậy đem nàng đưa ra Tokyo? Bởi vì nàng là thánh chủng, có tư cách có thể trở thành thánh nữ. Ngày mai sẽ là ngày thần giáng lâm. Muốn cử hành hiến tế nghi thức để thánh nữ bọn họ tiến về cực lạc thiên quốc hầu hạ trí cao thần. Cho nên mới sẽ vội vã đưa nàng rời đi Tokyo. Cái gì là thánh chủng? Nghi thức địa điểm ở nơi nào? Ta không biết a. Simi Ken lại hỏi thêm mấy vấn đề. Kết quả tà giáo đồ hỏi gì cũng không biết. Cái gì đáp án đều không có. Người này chỉ là phổ thông bên ngoài giáo đồ. Căn bản không hiểu rõ cụ thể công việc. Thậm chí đều không có tham gia qua bắt cóc Sato Mai hành động. Chỉ là đi theo lĩnh đội lưu lại xử lý hậu hoạn mà thôi. Có khả năng biết rõ phía trên những tình huống này. Còn là bởi vì hắn cùng lĩnh đội quan hệ tương đối tốt. Từ đối phương trong miệng nghe được. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là Sato Mai đã bị mang rời khỏi trung tâm thành phố. Cụ thể đi đâu hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có dạng này manh mối là không đủ để trong khoảng thời gian ngắn tìm tới người. Tà giáo đồ nhìn xem trầm tư Shimiken. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta đã đem biết rõ sự tình đều nói cho ngươi biết. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Shimiken lấy lại tinh thần. Cười đem gai nhọn từ đối phương trên cổ lấy ra. Cái này để tà giáo đồ thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm quả nhiên trí cao thần hiển linh. Để như thế cùng hung cực ác người cũng có thể tuân thủ lời thề. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Shimiken đem gai nhọn nhét vào Sato Hayato trong tay. Nắm lấy tay của hắn hướng xuống một đâm. Gai nhọn nháy mắt chui vào ngực. Tà giáo đồ không nghĩ tới Shimiken lại sẽ như vậy vô sỉ. Hắn trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn đầy không dám tin cảm xúc. Sato Hayato dọa đến buông tay ra lui lại hai bước. Nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt tà giáo đồ. Sắc mặt tái nhợt. Hai tay đều đang run rẩy. Xem ra tự tay giết người đối cái này cao trung học sinh tạo thành xung kích còn là quá lớn một chút. Shimiken liếc mắt nhìn hắn. Có phải hay không cảm thấy ta rất vô sỉ. Không giữ chữ tín. Sato Hayato liền vội vàng lắc đầu. Shimiken cười nói. Không cần phủ nhận. Nói cho ngươi một cái kinh nghiệm lời tuyên bố. Đối phó người xấu, ngươi liền muốn so với bọn hắn càng thêm hèn hạ vô sỉ càng thêm không giữ lời hứa. Nếu không nằm trên mặt đất mắng chửi người chính là ngươi. Nói xong cũng vứt xuống tam quan sụp đổ. Thiếu niên, Shimiken lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Takeda Masumi. Ta tại homestay lại làm rơi ba cái cực lạc giáo giáo đồ. Ngươi có biện pháp xử lý thi thể sao? Tiểu tử thúi. Chờ ngươi gọi điện thoại tới món ăn cũng đã lạnh. Ta đã an bài nhân thủ đi qua xử lý. Các ngươi sớm một chút rời đi. Đừng đụng lên. Phiền toái. Cảm ơn ngươi. Y dài. Ngươi đừng buồn nôn như vậy. Shimiken cúp máy trò chuyện. Bắt đầu đối ba bộ thi thể sơ thi thể. Kết quả không thu hoạch được gì. Cái này ba cái hỗn đản đều là người bình thường. Hoàn toàn không có siêu nhiên lực lượng. Liền tính sờ rách ra cũng sờ không ra đồ vật tới. Tức giận đến Shimiken đem tiền trên người bọn họ bao đều vơ vét sạch sẽ. Sau đó đối còn đang ngẩn người Sato Hayato nói ra. Đi, Sato Hayato lấy lại tinh thần. Lại liếc mắt nhìn thi thể trên đất. Vội vàng đi theo Shimiken phía sau. Bên ngoài gian phòng hành lang. Đã có một chút nghe đến động tĩnh hành khách lén lút mở ra khe cửa nhìn quanh. Nhìn thấy người lại vội vàng rụt về lại. Cảnh giác cực kỳ. Shimiken mang theo Sato Hayato rời đi homestay. Đi ra cửa chính lúc. Sau quầy tiểu cô nương còn hướng hai người cúi đầu. Không biết một hồi thấy được thi thể phía sau có thể hay không sợ tè ra quần. Đi ra homestay về sau. Hai người liền thấy một thân ảnh lén lén lút lút trốn ở đằng sau xe máy. Đang dùng công cụ cậy khóa. Sato Hayato đang muốn kêu. Liền thấy Shimiken đi lên một chân đem tặc trộm xe đá bay cách xa mấy mét. Trực tiếp đá ngất đi. Sato Hayato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì cảm giác Shimi đồng học rất thuần thục bộ dạng. Shimiken mở ra khóa, gọi Sato Hayato một tiếng. Hai người ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi. Lần này Shimiken không có mở quá nhanh. Vừa lái vừa hướng phía sau Sato Hayato nói. Sato, ta sẽ xin nhờ bằng hữu của ta điều tra một cái cực lạc giáo động tĩnh. Nhìn xem có thể hay không tìm tới muội muội ngươi tung tích. Nhưng ngươi không cần kỳ vọng trong ngắn hạn có kết quả gì. Hiện tại ta đưa ngươi về nhà a, nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì thể lực mới có thể tiếp tục tìm muội muội ngươi. Sato Hayato trầm mặc một hồi lâu. mới trầm thấp ân một tiếng. Vừa rồi cái kia tà giáo đồ bàn giao manh mối, Sato Hayato cũng đã nghe đến. Loại tình huống này đã không cách nào lại quá nghiêm khắc. Shimiken làm cái gì? Shimiken tối nay đã vì giúp hắn mà liền giết 4 người. Loại này ân tình đã trả không nổi. Hắn thực sự là không có tư cách lại muốn cầu càng nhiều. Liền tính yêu cầu, Shimiken cũng là làm không được. Hắn cũng không phải là siêu nhân. Chỉ là một cái liền tài vụ tự do đều không có cao trung học sinh mà thôi. Tại Sato Hayato nói ra gia đình của mình địa chỉ về sau, Shimiken rất nhanh liền đem hắn đưa đến cửa nhà. Sau khi xuống xe, Sato Hayato hướng Shimiken thật sâu khom người chào. Shimi đồng học, tối nay thực sự là vạn phần cảm ơn. Đều là đồng học, không cần phải khách khí. Shimiken tính toán cùng Sato Hayato cùng một chỗ đến nhà hắn nhìn xem, để tránh có tà giáo đồ trong nhà hắn mai phục. Vừa muốn xuống xe, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Móc ra xem xét, vậy mà là Sayaka Aki đánh tới. Hiện tại có thể là rạng sáng 4 giờ nhiều. Shimiken tâm tình lập tức phiền não, có một loại dự cảm không tốt. Hắn lựa chọn nghe, đem điện thoại thả tới bên tai, tận lực lấy giọng buông lỏng cười nói. Uy, Sayaka, thời gian này còn gọi điện thoại, có phải hay không trắng đêm khó ngủ vô tâm đi ngủ? Muốn cùng ta trò chuyện chút tư mật chủ đề. Sato Hayato yên lặng đứng đến một bên, nghe đến Shimiken nói ra Sayaka cái tên này. Trong mắt của hắn lóe lên một vệt hiếu kỳ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Cùng Shimi đồng học so, chính mình hoàn toàn chính là không còn gì khác. Sayaka đồng học lại thế nào có thể sẽ tại Shimi đồng học tia sáng chói mắt kia bên dưới chú ý tới bé nhỏ không đáng kể chính mình đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.